Nam chủ Bệnh Kiều, sủng lên trời. Chương 121, Hoàng tử Bệnh Kiều, 46. Góc truyện audio.com. Tam đệ này của hắn ta trước kia hắn ta vẫn luôn không để vào mắt, cảm thấy quá mức bình thường, không hề có điểm nào xuất sắc. Nhưng là thân là người trong hoàng thất lại sạch sẽ, chưa bao giờ dính vào chuyện triều chính hay là lời đồn, thậm chí không có kẻ thù. Nếu tam hoàng đệ của hắn ta không sạch sẽ một chút, sẽ làm hắn ta yên tâm hơn. Nhưng bây giờ, cho dù điều tra như thế nào, đều sạch sẽ, ngược lại làm hắn ta phải nhìn lại. Trước đó vài ngày, có một mật thám, liều chết truyền tin tới, nói trong tay tam hoàng đệ có một quyển sách nắm giữ những việc không sạch sẽ của quan lại trong triều đình. Vốn dĩ muốn để tên mật thám kia tra thử, nhưng lại không có tin tức gì, chờ đến khi có tin tức tên mật thám kia đã chết. Cho đến khi hắn ta nghe nói, Tô Yên trở thành nha hoàn bên cạnh tam hoàng đệ, quan hệ mờ ám không rõ ràng. Hắn ta cố ý làm người truyền tin cho Tô Yên, một là muốn thử sự trung thành của Tô Yên, hai là muốn xem thử tin tức kia là thật hay giả. Nhưng hắn ta không nghĩ tới Tô Yên thật sự đã nhìn thấy quyển sách kia. Như vậy, tam hoàng đệ này của hắn ta quả nhiên vẫn luôn giả ngu giả vô tội. Còn một chuyện, Tô Yên thật sự được tam hoàng đệ tín nhiệm thứ quan trọng như vậy, thế nhưng để nàng nhìn thấy. Những hành động ngày hôm nay, càng thêm chứng minh tam hoàng đệ rất yêu thương nàng. Vốn dĩ, Tô Yên chỉ là một người không quan trọng. Nhưng bây giờ, Tô Yên lại trở thành một quân cờ vô cùng quan trọng trong tay hắn ta. Nếu dùng tốt, không chừng có thể đạt được hiệu quả không tưởng, vô tổ. Có thuộc hạ, nam tử kỳ quái kia lên tiếng trả lời. Bổn cung cần một loại cổ, ban đầu không xảy ra chuyện gì, nhưng sau một thời gian, sẽ chết không có chỗ chôn. Vô tổ cười quỷ dị, điện hạ thuộc hạ tự nhiên là có. Bổn cung muốn cổ, muốn hắn chắc chắn phải chết. Hiên viên Vĩnh Lâm nhấn mạnh bốn chữ chắc chắn phải chết. Vô tổ gật đầu chậm rãi nói. Thuộc hạ đã rõ, hiên viên Vĩnh Lâm cười. Tam hoàng đệ này của hắn ta có nhiều bản lĩnh hơn nữa thì lại như thế nào? Chắc chắn phải chết, đây là cách tốt nhất mà hắn ta nghĩ được. Hắn chết mới có thể đoạn tuyệt hậu hoạn. Một lát sau, vô tổ khàn khàn lên tiếng. Điện hạ, 7 ngày sau sứ thần trục Nhật quốc tới, nghe nói công chúa này trời sinh có năng lực thuần phục mãnh thú, lại là công chúa mà hoàng đế trục Nhật quốc yêu thương nhất. Nếu điện hạ có thể cưới vị công chúa này, có được sự trợ giúp của nàng ta, như vậy, sẽ có lợi rất nhiều trong việc tranh giành hoàng vị và xúc tiến sự hòa bình giữa hai nước. Hiên viên Vĩnh Lâm nghe vậy, phải không? Lời nói là câu nghi vấn, trong mắt lại là nhất định phải được. Sắc trời bên ngoài đen nhánh, mang theo sự lạnh lẽo. Vốn dĩ mưa to tầm tã, bây giờ cũng có dấu hiệu dừng lại. Cho đến nửa đêm, mưa hoàn toàn ngừng. Không bao lâu sau khi cơn mưa tạnh, Tô Yên tỉnh lại. Đương nhiên không phải là đã ngủ đủ, lúc này, là vì đói. Tô Yên chớp chớp mắt trên người bọc khăn trải giường. Nàng trở mình, ghé vào trên giường, tay ấn ấn vào bụng. Một ngày một đêm, không ăn thứ gì. Ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống, làm nàng đói tỉnh. Đại khái là do đã hết mưa, sự không kiên nhẫn và bực bội của Tô Yên đã biến mất. Đôi mắt ngập nước khôi phục lại bộ dáng mềm mại ấm áp ngày thường. Nàng xoay người, lại xoay người, ầm trực tiếp rơi xuống. Góc truyện audio.com, dưới sàn, vốn dĩ tiểu hoa không muốn nói chuyện, sợ bản thân bị vạ lây. Nhưng nhìn phản ứng có vẻ ngây ngốc của ký chủ, đây là... Trở lại bình thường, tiểu hoa thử lên tiếng. Ký chủ, ngài đỡ hơn chưa? Cách chương.